Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1623, ta đến bảo hộ ngươi. Thi An trên mặt có chút không nhịn được, vội vàng giải thích nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đối với dạng này giải thích, Thi Kỳ cũng không mua chướng, kéo lại Dương Trần cánh tay, nói ra, đi. Chúng ta không hái, Dương Trần không nghĩ tới, Thi Kỳ tính tiểu thư, đã vậy còn quá lớn, trước mặt nhiều người như vậy, để nhất gia chi chủ xuống đài không được, không khỏi cười một tiếng, nói ra, vừa vặn ta trong lúc rảnh rỗi, liền giúp các ngươi đem linh dược hái đi, huống chi, ta hiện tại thụ các ngươi thuê, ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Nhưng hắn nhưng trong lòng có ý định khác, trợ giúp Thi Gia Ngát lấy linh dược, có thể tiết kiệm thời gian, ngược lại gia tăng búp bê sinh tồn tỷ lệ. Suy tư ở giữa, hắn không chần chờ chút nào, tay áo cuốn một cái, liền có mảng lớn linh dược, bị nhốt mà tới. Một màn này, rơi vào Thi Gia trong mắt mọi người, lập tức để bọn hắn giật nảy cả mình. Nào có loại này ngắt lấy phương pháp, ta dựa vào, hắn không phải là muốn trả thù chúng ta à? Chờ một chút, những linh dược kia tất cả đều không có vấn đề. Đám người chấn kinh thời khắc, theo bản năng cho rằng, Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là đang làm phá hư. Bọn hắn tu luyện nhiều năm, đã thấy đan sư cũng không phải số ít, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Vị nào đan sư biết dùng loại phương pháp này đến ngắt lấy linh dược, liền tại bọn hắn muốn nhận định Dương Trần tùy thời làm phá hư thời điểm. Lại là kinh hãi phát hiện, hái xong tất linh dược, vậy mà không có bất kỳ cái gì một gốc, xuất hiện linh dược tan rã hiện tượng. Không chỉ như thế, những linh dược này dược lực, sau Thi Gia hái đều mạnh hơn. Chỉ bất quá không có Dương Trần ban đầu hái gốc kia hoàn mỹ mà thôi. Chẳng những là đám người, liền liền Thi mọi nhà chủ, cũng triệt để sợ ngây người. Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lẩm bẩm, người này tại đan đạo tạo nghệ, sợ là đã đạt tới vượt quá tưởng tượng tình trạng. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần bỗng nhiên thu tay lại, nói ra, có thể hái. Toàn bộ hoàn thành, linh dược trưởng thành, cần niên hạn, mà hắn mặc dù có được thúc phương pháp, nhưng lại không muốn ở phương diện này lãng phí thời gian. Đám người nghe đến lời này, tất cả đều mộng, ngơ ngác nhìn qua phiêu phù ở Thi Kỳ chung quanh linh dược. Toàn bộ hiện trường, tựa hồ bỗng nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Sau đó liền có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Đều hái xong tất rồi. Ta dựa vào. Hắn một người so với chúng ta tất cả mọi người cộng lại đều nhanh. Há lại chỉ có từng đó là nhanh. Chúng ta cùng hắn căn bản không có khả năng so sánh. Đám người cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng vẫn là không thể tin được. Đây hết thảy là thật. Dĩ vãng bọn hắn hết sức chăm chú, cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể hái xong tất linh dược. Có thể Dương Trần trước trước sau sau chỉ dùng thời gian mấy hơi thở. Thiên Dương có khác. Thi An đầu tiên là khiếp sợ không tên, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn Dương Trần tựa như là nhìn thấy tuyệt thế chân bảo một dạng. Bởi vì có người sau thủ đoạn, bọn hắn sẽ thật to tiết kiệm thời gian. Trọng yếu hơn là Dương Trần đan đạo tạo nghệ cao như thế, như vậy võ đạo hẳn là cũng không mạnh, đối với Thi Gia uy hiếp, tự nhiên là gần như không có. Ha ha, đụng đại vận, vậy mà thuê một tên cường đại như thế đan sư. Thi An kém một chút cười ra tiếng, bọn hắn trước kia đã từng nghĩ tới, muốn thuê đan sư, có thể thành bản quá cao, căn bản thanh toán không dậy nổi. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem tộc nhân của mình bồi dưỡng thành ngắt lấy linh dược hảo thủ. Nhưng cái này cùng đan sư so sánh, nhưng khác biệt rất rất nhiều. suy tư ở giữa, Thi An giống như là đổi một người giống như, nhìn Dương Trần ánh mắt, không còn trước đó căm thù, mà là dáng tươi cười chân thành nói ra, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng Đan Viêm chớ nên trách tội. Dương Trần cũng không phải là người nhỏ mọn, tùy ý cười một tiếng, khoát tay nói ra, không sao cả, tận đến giờ phút này, một mực ở vào trong chấn kinh thi kỳ, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, nhiều hơn một loại khó tả quang mang đến, đã hiếu kỳ lại sùng bái. Sau đó, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thi An, lớn tiếng nói, tăng giá, nhất định phải tăng giá, 10 triệu thuê phí tổn quá thấp, không tăng giá chúng ta không làm nữa, tất cả nghe theo ngươi. Thi An nghe vậy, liền vội vàng cười gật đầu, sau đó Tán Dương nói ra, lần này, Thi Kỳ lập công lớn, chờ trở về sẽ khen thưởng ngươi. Thi Kỳ nghe chút, dị thường phấn chấn, trong mắt phóng xạ ra quang mang đến, có một loại lớn lao cảm giác thành tựu. Dương Trần thấy thế, cảm thấy buồn cười, đám người thấy thế, cũng đều cười ha ha một tiếng. Đội ngũ sau đó tiếp tục xuất phát, có Dương Trần trợ giúp, Thi gia khai thác linh dược tốc độ đạt được trước nay chưa có tăng lên, bọn hắn xâm nhập tốc độ tự nhiên đạt đến nhanh nhất, dĩ vãng dùng giống nhau thời gian, chỉ có thể đạt tới hiện tại gần một nửa mà thôi. Như vậy qua mấy ngày thời gian, Thi An trên khuôn mặt liền lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng quát nói, lại hướng phía trước, liền có lôi khôi ẩn hiện, mọi người cần phải cẩn thận. Đám người nghe vậy, tinh thần lập tức xuất hiện một vẻ khẩn trương, tính cảnh giác tùy theo tăng lên. Dương Trần nghe vậy, không khỏi hướng về bên cạnh Thi gia người hỏi, lôi khôi là cái gì? Những ngày gần đây, biểu hiện của hắn, để tất cả Thi gia người lau mắt mà nhìn, cũng đưa tới sùng bái ánh mắt, đặc biệt là một chút nữ tử. Dương Trần tra hỏi, tự nhiên rất được hoan nghênh. Lúc này liền có người cướp hồi đáp, lôi khôi lai lịch cụ thể, chúng ta cũng không rõ ràng. Dùng một câu khái quát, nó tựa như là có được lôi đình chi lực tà ác linh hồn một dạng. Có được lôi đình chi lực tà ác linh hồn. Dương Trần nhướng mày, một bên Thi Kỳ có chút không cao hứng, nhịn không được nói ra, ngươi là của ta bộ hạ, có vấn đề gì đều được trước hướng ta bẩm báo, biết không? Dương Trần nghe vậy, không khỏi sững sờ, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, chính mình cùng chung quanh nữ tử nói chuyện với nhau, Thi Kỳ tựa hồ có chút ăn dấm, không khỏi cười khổ nói, tốt, lần sau hỏi trước ngươi, cái này còn tạm được. Thi Kỳ hài lòng cười một tiếng, sau đó hướng về bên cạnh hỏi, cái kia lôi khôi nguy hiểm không? 10 phần nguy hiểm, trước đó trả lời Thi gia người hồi đáp, lôi khôi tính công kích cực mạnh, yếu nhất thực lực, cũng có thần vương tam trọng thiên, mà lại, nó cực kỳ am hiểu ngụy trang, có thể dung nhập lôi đình chi lực bên trong, rất khó phát giác. Thi Kỳ nghe chút, không khỏi mặt lộ vẻ khẩn trương, nói ra, vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Đại tiểu thư yên tâm đi, ngươi tại trong đội ngũ hay là rất an toàn, chỉ cần chúng ta không đi nhầm vào khu vực nguy hiểm hệ số sẽ không quá cao. Có người cười lấy hồi đáp, nha. Thi Kỳ thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Trần, dặn dò, ngươi là đan sư, chiến lực không mạnh, ngàn vạn không thể thoát ly đội ngũ, biết không? Trong lúc nói chuyện, nàng cố ý xích lại gần một chút, lần nữa mở miệng nói, gặp được thời điểm nguy hiểm, liền trốn đến đằng sau ta, ta đến bảo hộ ngươi an toàn. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hắn tự nhận là thực lực không yếu, coi như phóng nhãn cái đội ngũ này, cũng coi là người nổi bật tồn tại, bất quá, đối với Thi Kỳ hảo ý, hắn cũng không có cự tuyệt. mà là cười nói ra, tất cả nghe theo ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.